Chương 265, Bạch Tháp Cảnh Địa 19. Mà nàng một lòng ưa thích nam nhân lại một chút cũng không để ý nàng thế nào, thậm chí ngay trước mặt nàng cùng người khác chàng chàng thiếp thiếp không biết làm sao, nhìn trước mắt hai người, Hàm Hương cảm thấy cũng không có trước kia thoạt nhìn như vậy chói mắt, là tâm song chết hết, vẫn là mất một hồn quan hệ không quan trọng cười cười, Hàm Hương quay người hướng về rừng rậm bên trong đi đến. Tại Hàm Hương quay người thời khắc, Mạc Lăng nhẹ hơi nhíu nhíu mày lại, nàng đó là cái gì biểu lộ Hàm Hương lần nữa lúc trở về, thụ thương vết thương đã băng bó kỹ, hai tay đều bị đốt bị thương, nàng nhưng vẫn là bản thân băng bó, có thể nghĩ, nàng lúc ấy nhất định rất đau Mạc Lăng lại hoàn toàn không có cân nhờ ở cờ đến điểm này, chỉ là bô y tiếp tâm nhi nói chuyện Mạc Lăng ca ca, ta nghĩ ăn đồ ăn, ngươi giúp ta mua có được hay không? Tâm nhi nhìn xem Mạc Lăng, ủy khuất nói ra. Mạc Lăng nghe vậy, gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn xem Hàm Hương. Ngươi và Tâm Nhi ở lại đây, ta không hy vọng ta lúc trở về, Tâm Nhi xảy ra chuyện gì. Ha ha, hắn không phải không ôn nhu, chỉ bất quá cái kia ôn nhu không phải cho nàng đạm mạc nhẹ gật đầu, Hàm Hương biểu thị nàng đã biết. Mạc Lăng lúc này mới đứng người lên, hướng về rừng rậm đi ra bên ngoài. Nhìn xem Mạc Lăng rời đi bóng lưng, Hàm Hương đột nhiên có chút hiểu rồi, Mạc Lăng vẫn luôn không lạnh lùng, hắn có thể nói là cực kỳ ôn nhu người. Bởi vì hắn sử dụng hắc nham giả thiên, bản thân liền bị thương, vẫn còn muốn bước lên bị đám người kia phát hiện khả năng đi cho Lạc Tâm mua ăn. Người như vậy, làm sao sẽ không ôn nhu tốt người một cái tiểu tiện nhân, ta liên tục cảnh cáo không cho phép ngươi cùng Mạc Lăng ca ca cùng một chỗ, ngươi thế mà không nghe ta cảnh cáo. Một bóng người nghiêng xuống tới, bao phủ lại đỉnh đầu quang. Hàm Hương ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lạc Tâm một mặt hung thần ác sát nhìn xem nàng. Ta đối với hắn không ý tưởng gì. Hàm Hương đạm mạc nói ra, chí ít, bây giờ là không có. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Lạc Tâm cười lạnh một tiếng, ngươi là tiện nhân, nhìn tới dạy dỗ sư phụ ngươi QNZ không phải là cái gì người tốt. Hàm Hương nghe vậy, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lạc Tâm, Lạc Tâm, ngươi có thể nói ta, đừng nói sư phụ ta, ba một tiếng, Hàm Hương trên mặt nhiều hơn một dấu bàn tay. Hàm Hương bị đánh khỏe miệng chảy máu. Nhưng là cũng không có hoàn thủ. Lạc Tâm chán ghét lắc lắc tay, bất quá chỉ là Mạc Lăng ca ca bên người một đầu chó, chú ý ngươi khẩu khí. Hàm Hương đưa thay sờ sờ bị đánh địa phương, cũng không có quá lớn phản ứng. Xem đi, đây chính là ngoại nhân đối với nàng đánh giá, theo bọn hắn nghĩ, nàng bất quá chỉ là Mạc Lăng bên người một đầu chó mà thôi. Lạc Tâm lỗ thai giật giật, ngay sau đó cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, ta nói không sai, sư phụ ngươi chính là một cái tiện nhân. Ngươi là tiện nhân, ngươi tộc nhân đều không phải là cái gì người tốt, cho nên mới sẽ có ngươi một cái như vậy tiện nhân. Nghe nói sư phụ ngươi một mực không gả, chắc là không lấy được chồng đi, đến thấp hèn đến mức nào mới không ai. Muốn im ngay, Hàm Hương nổi giận gầm lên một tiếng, chợt đứng lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm chỉ Lạc Tâm, hai mắt xích hồng, ta không cho phép ngươi nhục nhã sư phụ ta. Một tiếng ầm vang, bầu trời không biết làm sao, đột nhiên âm trầm xuống, sau một khắc, không hề có điểm báo trước rơi ra mưa to. Ta đã nói. Lạc Tâm cười lạnh một tiếng, thân thể mãnh liệt hướng về phía trước một nghiêng, trường kiếm đâm vào Lạc Tâm nội tạng bên cạnh một chút vị trí địa phương. Hàm Hương có chút ngộng, căn bản là không phản ứng kịp, Lạc Tâm giết nàng nàng cũng sẽ không kinh ngạc, thế nhưng là Lạc Tâm làm sao sẽ bản thân đụng vào.